Ta đối với tiền không có hứng thú. Chương 27, giấy ghi chú có sao nói vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm, trong phòng thể hình, Giang Dã đập một quyền vào bên trên máy kiểm tra lực lượng. Cái nắm tay hình cầu bị đập thành độ cong khuếch đại, con số trên màn ảnh không ngừng nhảy nhót, sau đó trực tiếp phụt ra luồng khói xanh. Máy trực tiếp bị đánh hư. Thiết bị này là Giang Dã cố ý mua về, mặc dù không phải đồ dùng chuyên dụng trình độ đặc biệt nhưng mà cũng có thể tiếp nhận lực đánh hơn ngàn cân. Vậy mà hoàn toàn kiểm tra không ra lực lượng tối đa của Giang Dã. Bây giờ nhìn lại, vận khí của Vu Lôi cũng không tệ lắm. Nếu như ta nhận được dung dịch lực lượng lớn thần kỳ sớm một chúng, sợ rằng vỡ không phải là phích nước mà là cái đầu heo của hắn rồi. Tuy rằng nhận được lực lượng cường đại, nhưng Giang Dã đối với chuyện này cũng không có biết bao hưng phấn. Giang hồ không phải đánh đánh giết giết mà là đối nhân xử thế. Nắm đấm có cứng đi nữa, có thể cứng rắn hơn đạn sao? Lực lượng của cá nhân không cần thiết quá mạnh, đủ để bảo vệ mình cùng người bên cạnh là đủ rồi. Hắn hiện tại cần là có thể hoàn toàn khống chế mình. Giang Dã nô đờ 50, từ trong phòng thể hình đi ra, cơ bắp phồng lên sau khi vừa mới vận động, rung động đánh vào thị giác của người đối diện. Tần Văn chờ ở bên ngoài đem khăn lông đưa cho hắn, nhìn thấy tầng mồ hôi mịn trên người hắn, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Tiên sinh, nước ấm đã chuẩn bị xong rồi. Nàng thấp giọng nói, Giang Dã gật đầu một cái. Cảm ơn, từ khi Tần Văn, nhậm chức, đến nay, liền nhanh chóng nhập vào thân phận quản gia, không có bất kỳ hành động nào vượt quá khuôn phép. Đối với Giang Dã cũng là lấy. Tiên sinh, để xưng hô, Tần Văn rất rõ ràng, hai người tuy rằng coi là bạn bè, nhưng trên bản chất chính là quan hệ thuê mướn. Hiểu rõ vị trí của mình rất quan trọng, điều này cũng làm cho Giang Dã rất hài lòng. Hắn không thích mối quan hệ phức tạp, càng đơn giản thuần túy càng tốt. Tiên sinh, bữa ăn tối ngươi muốn ăn cái gì? Tối nay không cần làm cơm, chúng ta ra ngoài ăn. Giang Dã nói, tổng cộng mấy người, cần ta chuẩn bị cái gì sao? Cái gì cũng không cần, chỉ có hai chúng ta thôi. Hai chúng ta, chấm, Tần Văn hơi nghi hoặc một chút, Giang Dã bất đắc dĩ nói, hôm nay không phải sinh nhật ngươi sao, ngươi chắc không đến nỗi sinh nhật của mình cũng quên chứ. Tần Văn ngẩn người, nàng đương nhiên nhớ, sáng sớm hôm nay còn nhận được điện thoại của ba mẹ chúc mừng sinh nhật. Nàng chỉ là không hiểu, Giang Dã là làm sao biết. Ngươi trên lý lịch sơ lược có viết đấy, ngu ngốc, nói xong hắn đem khăn lông đắp lên trên đầu Tần Văn quay lưng đi về phía phòng tắm. Tần Văn đứng tại chỗ, dưới khăn, khuôn mặt vui vẻ, cười đến mắt híp cong cong như trăng khuyết. Giang Dã nằm ở trong bồn tắm mới được thay, trong tâm mặc niệm. Tiểu Hắc, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái điện thoại màu đen. Mở ra mỗi ngày miểu sát, hôm nay hàng hóa mới hắn còn chưa mua. Hàng hóa hôm nay đã trưng bày, giấy ghi chú có sao nói vậy 3 tấm, miểu sát giá, 666 nguyên. Lại là một hàng hóa kỳ quái, không biết sẽ có tác dụng như thế nào. Giang Dã tràn đầy mong đợi ấn vào lập tức mua sắm. Trả tiền thành công, đang giao hàng, dự trù trong vòng 30 phút đưa tới, xin chú ý kiểm tra và nhận. Sau 29 phút, Giang Dã trên tay đột nhiên nhiều hơn 3 tấm giấy ghi chú màu trắng. Lớn chừng bàn tay, thoạt nhìn cùng giấy dán phổ thông không có sự khác biệt nhưng mà nước ngâm không ướt, xoa nắn không nhăn. Cho nên đây chính là giấy ghi chú chống nước. Giang Dã không tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mở thông tin vật phẩm, trả trước tiền, sau đó kiểm hàng. Hàng hóa mỗi ngày miểu sát nhất thiết phải sau khi xác nhận thanh toán, mới có thể thấy được giới thiệu cụ thể, giấy ghi chú có sao nói vậy, sau khi dán ở trên thân mục tiêu, đối phương sẽ thành thật trả lời ngươi bất cứ vấn đề gì, không có cách nào có thể nói dối, cũng không cách nào giữ yên lặng. Phía dưới còn có dòng hàng chữ nhỏ, chú ý một hàng hóa là đồ dùng một lần duy nhất, thời gian kéo dài 5 phút, sau khi sử dụng tự động biến mất, không thể thu về. Chú ý 2, nếu bởi vì nhân tố không thể chống lại, bao gồm nhưng không giới hạn, người điếc người câm, ngôn ngữ không thông, nửa đường tử vong vân vân, dẫn đến hàng hóa không cách nào sử dụng bình thường, mỗi ngày miểu sát không gánh vác bất cứ trách nhiệm nào. Hàng hóa kỳ quái lại tăng lên, bất quá giải thích không gánh vác trách nhiệm này là cái gì quỷ. Còn thật cẩn thận, ta là có thể cho ngươi bình luận chất lượng kém một sao, hay là có thể trả hàng. Giang Dã bất đắc dĩ che mặt. Hắn liền gỡ áp đều không làm được còn truy cứu trách nhiệm đi. Bất quá giấy ghi chú này ngược lại có chút thần kỳ, nếu lợi dụng được có thể sẽ có tác dụng lớn. Phòng ăn AZUA, trang trí tràn đầy cảm giác hiện đại tinh xảo cùng xa hoa, nhất là ngoài cửa sổ hiện ra cảnh đêm vĩ đại Ngô Thành, kiểu phòng bếp mở truyền đến từng trận hương thơm xông vào mũi. Giang Dã cùng Tần Văn liền ngồi ở trong đại sảnh, bất quá khoảng cách của hai cái bàn ăn rất xa, ngược lại cũng vẫn có chút tĩnh mịch. Cá mực rán thơm ngon, da giòn của heo sữa cùng với bắp ngô thịt trâu hấp xì dầu cùng hạt mè đen. Dưới ánh mắt khiếp sợ của nhân viên phục vụ, Giang Dã ước chừng gọi một nửa số món trong menu. Tần Văn nhỏ giọng hỏi, gọi nhiều như vậy, ngươi ăn được hết sao? Giang Dã liếc nàng một cái, ngươi có bao nhiêu tham ăn, trong lòng mình không có biết sao? Tần Văn nhớ tới cảnh tượng hai người ăn nướng, có chút ngượng ngùng. Đó là đồ nướng, đây là bữa ăn Pháp, có thể giống nhau sao? Bất quá ngươi có thể ăn như vậy, vì sao lại không mập đâu? Giang Dã nghi ngờ hỏi. Tần Văn vóc dáng thật rất tốt, vòng eo nhỏ hết sức, hai chân thon dài, toàn thân áo liền váy màu trắng tiên khí phiêu phiêu. Hắc hắc, ta đây là thiên phú dị bẩm, hâm mộ đi. Tần Văn đứng lên khoe hình dáng, đem vóc người hoàn mỹ triển hiện tinh tế. Thế nào, nàng đắc ý mà hỏi. Giang Dã ánh mắt không cố kỵ chút nào thăm dò, vòng eo rất thon, chân cũng rất dài, không tệ không tệ. Tần Văn sắc mặt trong nháy mắt đỏ ửng, vội vã ngồi xuống, thần sắc có chút bối rối. Nhìn thấy bộ dạng hắn cười đều phun một cái, bại hoại, nhìn thấy bộ dáng Giang Dã im lặng, nàng lại không nhịn được nhẹ giọng cười một tiếng. Tần Văn hôm nay tâm tình cực kỳ tốt, bất quá tâm tình tốt rất nhanh sẽ bị người phá vỡ. Sau lưng một giọng nói nữ sắc bén vang lên, ôi ya, đây không phải là Tần trợ lý sao, xem ra Ngô Thành thật đúng là nhỏ a, cách chương.